Chiến Long Vô Song, chương 1060, chương 1061. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ầm ầm, một tiếng động lớn kinh thiên động địa. Ba chiếc xe hung hăng đâm vào nhau, âm thanh dọa người. Nếu như là một chiếc xe khác bị Gurkha cùng Hammer phiên bản quân sự kẹp trước sau, đoán rằng đã sớm vỡ thành một đống sắt vụn. Nhưng chiếc xe cờ đỏ này của Trần Ninh là chiếc xe cờ đỏ cấp chuyên dụng của thủ trưởng, chỉ phí hơn 20 triệu. Có khả năng chống đạn và chống mìn mạnh mẽ. Do đó, chiếc xe cờ đỏ, mặc dù bị kẹt trước và sau, nhưng không bị hư hại. Sau khi ba chiếc xe đâm vào nhau, hiện trường im lặng. Giây kế tiếp, cửa xe của Gurkha và Hammer gần như cùng nhau mở ra. Một người đàn ông khôi ngô mặc một chiếc áo choàng màu đen, đeo mặt nạ và nhuộm tóc bạc đi xuống từ xe Gurkha. Một cô gái dáng người thon dài, mặc quần áo bó sát, có một mái tóc xoăn đỏ, trên khuôn mặt xinh đẹp có biểu tượng kỳ lạ từ trên xe xuống. Hai người này chính là sát thủ hàng đầu Đông Nam Á, người đàn ông tên là Hỏa Vân Tà Thần. Người phụ nữ là Ngọc Diện La Sát. Hỏa Vân Tà Thần cùng Ngọc Diện La Sát, bình thường rồng thần chỉ thấy đầu mà không thấy đuôi, có đôi khi máy. Năm không xuất hiện, nhưng mỗi lần xuất hiện, đều ghét bỏ gió tanh mưa máu, khiến cho chán động. Lần trước bọn họ xuất hiện đã là 2 năm trước, hai người tàn sát đẫm máu một bộ lạc vũ trang ở một tiểu quốc gia Đông Nam Á, chém giết đại tù trưởng của bộ lạc vũ trang, còn giết sạch hơn 5.000 quân dân trong bộ lạc, lúc ấy khiến thế giới giật mình. Sau đó, họ biến mất trong một thời gian dài. Không ngờ, hôm nay cặp ma vương này lại xuất hiện ở chỗ này. Hỏa Vân Tà Thần cùng Ngọc Diện La Sát, sau khi hai người xuống xe, bước chân u ám đi tới hai bên xe cỏ đỏ. Ngọc Diện La Sát nhìn thấy chiếc xe cờ đỏ bị hai chiếc xe đâm, bên trong không có động tĩnh gì. Cô Năm A không nhịn được nói. Anh ta có thể chết rồi hay không? Hỏa Vân Tà Thần bình tĩnh nói. Hẳn là không dễ dàng như vậy, nếu anh ta dễ dàng chết như vậy, hạng gia cũng không cần phải tốn rất nhiều tiền mời chúng ta ra tay. Vừa rút lời, cánh cửa của chiếc xe cờ đỏ đã được mở ra. Sau đó một chân mang giày chiến màu đen duỗi ra, một bóng người cao ngất liền từ trong xe cờ đỏ đi ra. Chính là Trần Ninh, vụ tai nạn vừa rồi khiến túi khí trong xe cờ đỏ bật ra. Túi khí đập vào mặt Trần Ninh, làm vỡ mặt nạ da người đặc biệt trên mặt Trần Ninh. Trần Ninh giơ tay lên, liền xé mặt nạ mỏng như cánh ve sầu xuống, lập tức lộ ra gương mặt tuấn tú thật sự của anh. Ngọc Diện La Sát kinh ngạc, a tên này còn có thể biến mặt. Trần Ninh lạnh lùng nhìn hai sát thủ đỉnh cấp trước mắt, lạnh lùng nói. Các người ngay cả tôi là ai cũng không biết, liền dám tới giết tôi. Hỏa Vân Tà Thần khi khi cười nói. Người khác ra giá 1 tỷ, mua đầu anh, mặc kệ anh là ai, hôm nay anh đều chết chắc. Khóe miệng Trần Ninh hơi nhếch lên. 1 tỷ mua mạng của tôi, xem ra mạng của tôi thật sự rất rẻ. Hai người Hỏa Vân Tà Thần cùng Ngọc Diện La Sát, không khỏi nhìn nhau một cái. 1 tỷ còn rẻ sao? Trần Ninh cười như không cười nhìn hai người trước mắt thản nhiên nói. Tôi thấy tính mạng của hai người các người, so với tôi đắt hơn, mạng của hai người các người, ít nhất đáng giá 5 tỷ. Hỏa Vân Tà Thần cùng Ngọc Diện La Sát lại hai mặt nhìn nhau một cái. Tiểu tử trước mắt này nói những thứ này có ý gì? Chẳng lẽ là chết đến nơi rồi, nói nhảm, cách chương.